Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 840. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 840. Người vô tội không thể chết oan. Các ông mượn danh chính đạo làm việc lạm sát, hôm nay tôi cũng mượn danh thiên đạo giết đám đạo giả các người. Trương Tích Khôn sợ giật mình, vội nói: "Thượng tiên, có thể nể mặt tôi?" "À không, nể mặt tổ sư gia. Tha cho họ một mạng không? Tôi biết con người mau khuê sinh, ông ta ghét cái ác như kẻ thù, trong lòng không hề có tà niệm, chỉ là cố chấp bảo thủ. Đệ tử không nên người là lỗi của sư phụ. Chuyện hôm nay đều vì tôi không biết dạy đồ đệ. Thượng tiên muốn trách phạt thì phạt tôi đi." Mao Khuê Sinh quỳ dưới đất, khóc lóc nói: "Sư tôn, là đệ tử có lỗi. Sư tôn không cần cầu xin cho đệ tử. Lỗi của đệ tử cam tâm tình nguyện chịu phạt. Nếu sư tôn vì đệ tử mà bị phạt, đệ tử chết cũng không thể nhắm mắt." Đám người Trần Thọ Đình cũng dập đầu: "Thượng tiên, chúng tôi cam nguyện cùng chịu phạt với Mao sư đệ." Lý Dục Thần lạnh lùng nhìn họ, nhường đi nhường lại, tưởng là ăn tiệc hà, thực sự coi trong lòng tiên nhân không biết giận. Nói xong, dậm chân một cái, ầm một tiếng, cả thiên tinh quan sập xuống, khói bụi nổi lên che lấp bầu trời. Ba sân viện trước sau, thiên tinh quan có diện tích 3 đến 5 mẫu, 30 mấy gian phòng, đều sập đổ, không có cái nào lành lặn, chỉ còn lại tượng thần của Thái Thượng Lão Quân được thờ trong đại điện và tượng tổ sư Trương Đạo Lăng chính nhất còn dựng đứng ở đó. Còn có một đám người ngã xuống cùng với thiên tinh quan sập đổ. Hôm nay những người tham gia vào huyết án nhà họ Lâm, ngoại trừ Trương Đạo Viễn, những người khác, kể cả Mao Khuê Sinh, cũng góp một chân trong đó. Thân xác sụp đổ, linh hồn tiêu tan, ngay cả bã cũng không còn. Tiên nhân nổi giận, vô cùng cây ết ủng bố. Khi khói bụi lắng xuống, Trương Tích Khôn nhìn một nam một bắc, tượng thần Thái Thượng Lão Quân và sư tổ chính nhất mất đi mái che mà ngẩn người. Mao Khuê Sinh đã chết, ông ta cũng không nuối tiếc thay đệ tử này. Mỗi người có số phận riêng, không thể cưỡng cầu. Lý Dục Thần dậm một chân đánh sập thiên tinh quan, chính là nói với ông ta, thiên tinh quan không phải vĩnh hằng, phủ thiên sư cũng không phải là vĩnh hằng. Nếu làm việc bất chính, không bớt ngạo mạn, thì sẽ có một ngày, phủ thiên sư cũng sẽ sập đổ. Lý Dục Thần dậm chân, giữ lại tượng thần Thái Thượng Đạo Tổ và tổ sư chính nhất, là nói với ông ta, miếu sẽ sập, còn đạo sẽ không sập, mạch chính nhất sẽ không sập đổ. Trương Tích Khôn cúi người run run nói: "Đa tạ thượng tiên chỉ ra sai lầm." Lý Dục Thần biết Trương Tích Khôn đã hiểu, liền gật đầu với ông ta. Sau đó nhìn sang Trương Đạo Viễn còn ngây ra như khúc gỗ, nói: "Biết tại sao ông còn sống không?" Trương Đạo Viễn hoàn hồn lại từ kinh ngạc. Những người này là do bần đạo gọi đến. Theo lý thì bần đạo đáng chết hơn bọn họ. Không biết tại sao thượng tiên. Lý Dục Thần nói: "Còn nhớ lúc trước tôi đến xin Chu Sa giấy bùa. Sau khi tôi đi, ông ở trong viện đốt hương cầu nguyện không?" Trương Đạo Viễn bỗng nhớ ra, hôm đó Phùng Thiên Minh cùng Lý Dục Thần đến xin Chu Sa giấy bùa. Sau khi họ đi, mặt đất thiên tinh quan nổi sấm sét, kiếm khí bay lên trời. Cách Trương